Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, trực đảo Hoàng Long, nộ hỏa hùng sư là Viêm Linh, có thể rất hoàn mỹ khống chế tức giận, nộ diễm liền giao cho nó đến sử dụng, châm luyện rất mau tìm đến ổn thỏa biện pháp giải quyết. Mỉm cười, lúc này mới thu hồi nộ hỏa hùng sư. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi trên đất nham tương như biển, khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, tận thế giống như hình tượng, trầm luyện tìm cái phương hướng, liên tiếp thuấn di thân hình, rất nhanh tại ngoài mấy chục dặm tìm được Lý Vô Hương mấy người. Công tử, bọn hắn vừa thấy được trầm luyện, không khỏi là kinh hỉ muôn dạng, phải biết. Trầm luyện cùng nộ hòa thượng kịch liệt chém giết, đánh cho thiên hôn địa ám, nham tương khắp nơi phun trào, đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Một đường hoảng hốt trốn xa lại xa một chút, chật vật sau khi tự nhiên cũng lo lắng trầm luyện an nguy. Ha ha, ta liền biết công tử vô địch, công tử vô địch, công tử vạn tuế. Tái nhợt ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt Lý Vô Hương. Phương Nhược Hy, Thạch Hổ, Ninh Tuyền bốn người vui sướng tâm tình. Uông Tương Đương, căm hận cũng là hoan hỉ không thôi. Lập tức chạy tới, thân mật cọ sát trầm luyện. Cái đuôi vui sướng lắc lư tới lui. Ta không sao, ngược lại nhân họa đắc phúc trầm luyện giản lược nói. Sau đó nhảy đến căm hận trên lưng, cười nói, kế hoạch có biến, các ngươi không cần lại đi theo ta, ta đem các ngươi thu nhập vô thương khách sạn, sau đó lại khu trục các ngươi, trực tiếp trở về nộ côn bang. Lý Vô Hương kinh ngạc nói, kia công tử ngươi, trầm luyện mỉm cười, ta muốn đi diệt hoàng gia, một người, đúng, ta một người là đủ. Trầm luyện vẫy tay một cái, Lý Vô Hương bốn người cùng tiểu tử oa thoáng chốc từ biến mất tại chỗ. Sau đó, trầm luyện chỉ cái phương hướng, căm hận lập tức chạy như điên. Một cái hố to bên trong, Thủy Lân Vương chiếm cứ thành đoàn, suy yếu thở hào hển. Kỳ thật, vị này đã sớm tỉnh lại một khắc này. Thủy Lân Vương bỗng nhiên cảm giác được nộ hòa thượng cái kia kinh khủng khí tức. Điên cuồng bạo ngược tức giận, để hắn không rét mà run. Hận không thể đánh bất tỉnh chính mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Cuối cùng ẩn nấp trong hố run lẩy bẩy. Cho tới giờ khắc này, Thủy Lân Vương châm luyện đi vào bờ hố. Mắt liếc, Thủy Lân Vương ngạc nhiên ngẩng đầu. Khổng lồ đầu rắn lộ ra lớn lao vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói, ngươi không chết, trầm luyện ha ha, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Thủy Lân Vương sửng sốt 3 giây, lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì, đó chính là trầm luyện đánh bại nộ hòa thượng, khả năng sao? Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, Thủy Lân Vương dùng mình, nhìn xem trầm luyện. Thật giống như đang nhìn một cái quái vật, đáy mắt chiết xạ ra thật sâu khủng bố, vô ý thức cúi đầu, cười bồi nói, nào dám, bản vương tự nhiên tin tưởng Bắc Cảnh Chi Vương nhất định sẽ đánh bại nộ hòa thượng trầm luyện. Bệ hạ thủ, nói, ngươi thụ thương không nhẹ, tiếp xuống cũng không cần đến ngươi, trở về đi, Thủy Lân Vương hít sâu một hơi. Sợ hãi nói, không cần đến ta rồi, chẳng lẽ ngươi dự định, trầm luyện bá khí cười một tiếng, nói, trước hôm nay, ta chỉ là chiến lực cá nhân vô địch, lại không cách nào cùng một cái khổng lồ thế gia chống lại. Nhưng hiện tại ta, có thể lấy lực lượng một người, đối cứng thế gia, nói xong câu đó, mặc kệ Thủy Lân Vương như thế nào hãi nhiên. Trầm luyện lái căm hận cuồng sông mà đi, lao thẳng tới Cửu Âm Sơn, căm hận tốc độ vô song, cũng am hiểu xa đường bôn ba, chỉ dùng mấy canh giờ, liền chạy tới Cửu Âm Sơn. Không cần dừng lại, xông vào, Trầm Luyện hai tay giao nhau tại trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú Cửu Âm Sơn, căm hận hiểu ý, ao ô một tiếng, phi nước đại lấy xông vào Cửu Âm cổ trại. Tại náo nhiệt phiên chợ bên trên một đường sông ngang sông thẳng, không thể ngăn cản, lập tức, Cửu Âm cổ trại gà bay chó chạy, người nào dám can đảm đại náo Cửu Âm cổ trại, hoàng gia cái nào đó tuần tra tùy tùng lao đến, nghiêm nghị quát, căm hận bổ nhào qua, há to miệng rộng, cắn cái kia tùy tùng, quăng mấy lần ném hướng lên bầu trời, máu vẩy một đường, đám người kinh hãi, Bắc Cảnh Chi Vương ở đây, ai cản ta thì phải chết. Trầm Luyện ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như buồn bực lôi chấn thiên, truyền khắp toàn bộ Cửu Âm Sơn mạch. Hắn là Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện. Trời ạ, đã sớm nghe nói hắn muốn giết tới, không nghĩ tới hắn thế mà đơn thương độc mã liền giết tới, người này là điên rồi sao? Tại hoàng gia địa bàn bên trên dạng này đại náo, một mình ngươi mạnh hơn thì sao? Chẳng lẽ có thể cùng thế gia nhất tộc chống lại hay sao? Nghị luận ầm ĩ bên trong, trên đường các loại người chờ nhau nhau nhường đường ra, rất nhiều người đưa đầu co lại não, một mặt nhìn vở kịch biểu lộ, căm hận nghênh ngang đi qua. Những hoàng gia kia tuần tra tùy tùng không dám tới gần, chỉ xa xa vây quanh, theo đuôi mà động. Lúc này, một nhà cửa hàng bên trong đột nhiên lao ra hai người, chính là Doãn gia cha con, Doãn Tam Cửu cùng Doãn Y Y. Bọn hắn phụng mệnh đánh vào Cửu Âm cổ trại, khoảng cách gần giám thị hoàng gia, thuộc hạ bái kiến Bắc Cảnh Chi Vương. Doãn Tam Cửu lôi kéo Doãn Y Y phù phù quỳ rạp xuống trên đường cái, thần sắc cực kỳ kích động. Lúc này hiện lên đưa tới một chồng giấy, trên giấy vẽ lấy từng cái người hoàng gia chân dung, còn ghi chú những người này tính danh, đẳng cấp, chức vụ chờ tin tức. Mãi nghệ xuất thân Doãn Tam Cửu đa tài đa nghệ, một tay tốt họa vẫn là tự học thành tài. Tại Trầm Luyện lúc ban đầu kế hoạch bên trong, Doãn gia cha con ẩn nấp Cửu Âm cổ trại, làm tới một chút người hoàng gia tư liệu. Sau đó Trầm Luyện nhìn xem đồ ảnh cùng tính danh, vận dụng phán quan cổ, trên sinh tử bộ viết danh tự, trước giết chết một nhóm người hoàng gia, lấy tráng uy danh. Trầm Luyện cười cười, nói, vất vả, ta đem các ngươi xếp vào tại Cửu Âm cổ trại, là vì tiến đánh hoàng gia lúc, kiềm chế một chút người hoàng gia. Tình huống bây giờ có biến, các ngươi tạm thời về trước Vô Thương khách sạn. Dứt lời, Trầm Luyện đưa tay khẽ vồ xuống, Doãn gia cha con lập tức lóe lên biến mất. Sau đó, căm hận tiếp tục tiến lên, rêu rao khắp nơi. Một đường đi vào Cửu Âm cổ trại cuối cùng, phía trước xuất hiện một tòa so Cô Sơn Chi Môn còn muốn to lớn cổng kênh cửa đồng. Cái này phiến đằng sau cửa đồng chính là hoàng gia đại bản doanh chỗ. Trầm Luyện nhếch miệng cười một tiếng, năm ngón tay thu nạp nắm chắc thành quyền, quyền thượng quang mang phun trào, tựa như một con phi long muốn tránh thoát bay ra. Phá! Trầm Luyện cánh tay phải hơi chấn động một chút, nắm đấm thẳng tắp đảo ra ngoài, xoẹt một tiếng, bén nhọn, tiếng xé gió chấn thiên hám địa, lôi cuốn lấy một chùm chói mắt thần quang xẹt qua chân trời, thiên địa vì đó run lên. Tiếp lấy chỉ nghe một tiếng ầm vang, tiếng vang hùng vị sóng âm chấn động ra đến, Cửu Âm cổ trại bên trong người nhao nhao che lên lỗ tai, đầu đau muốn nứt. Cái nháy mắt sau, quyền quang xung kích trên cửa đồng, cửa đồng như là một mảnh giấy bị khủng bố quyền kinh phá hoại, tồi khô lạp hủ vỡ nát một chỗ. Cửa đồng đằng sau có rất nhiều hoàng gia tùy tùng trận địa sẵn sàng, chỗ nào nghĩ đến giày đặc cửa đồng trực tiếp phá vỡ. Mảnh vỡ như mưa nổ bắn ra mà đến. Đột đột đột, lập tức đánh bại một bọn người ảnh. Kêu rên thay nhau nổi lên. Trầm Luyện đứng dậy, đứng tại căm hận trên lưng. Tận tình thét dài, Bắc Cảnh Chi Vương ở đây. Có dám đánh một trận. Trầm Luyện, đừng có phách lối. Đột nhiên, một người xuất hiện ở phía xa dốc cao bên trên. Không phải Bách Lý Hành Thư là ai. Chỉ bất quá, thời khắc này Bách Lý Hành Thư tròn mắt tận nứt. Tóc dài đầy đầu, tuyết trắng như tuyết. Thấy một màn này, Trầm Luyện sửng sốt một chút. Cười to nói, người khác là một đêm bạc đầu. Ngươi là vài đêm bạc đầu. Bách Lý Hành Thư hung hăng cắn răng, cắn nát bờ môi, từng tia vết máu chảy xuôi. Hắn không phải vài đêm trắng đâu, mà là nghe nói Trầm Luyện trực tiếp đánh bại Nộ Hòa Thượng. Bị kích thích mạnh, phun ra một ngụm máu sau ngã xỉu đi qua. Sau khi tỉnh lại đã đầu bạc. Hết chương.